Cực phẩm chiến long, chương 41, C41, đúng vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Nghiên đang vẫy tay với chiếc xe thể thao. Có lẽ là vừa mới tiễn Đường Trúc ở khi cô quay lại thì nhìn thấy Lý Quân. Khuôn mặt lập tức sững sờ. Ông chủ, anh cũng ở đây à? Đúng vậy. Lý Quân gật đầu, nghe nói công ty đang gặp chút khó khăn đúng không? Ông chủ, anh, biết rồi à? Cố Nghiên vội vàng nói. Nhưng ông chủ yên tâm, chuyện này tôi sẽ nhanh chóng giải quyết xong. Nhất định sẽ không làm chậm tiến độ của dự án. Cố Nghiên là một người phụ nữ rất bản lĩnh. Cô sợ sự việc này sẽ để lại hình ảnh vô dụng của mình với Lý Quân. Không phải, tôi không có ý gì. Nhưng mà khi cô đi gặp ông chủ công ty đó, tôi muốn đi cùng cô. Còn nữa, sau này đừng gọi tôi là ông chủ, cứ gọi tôi là Lý Quân được rồi. Được cả, Cố Nghiên gật đầu. Vậy Lý Quân, tôi đi trước đây. Cố Nghiên nói. Vừa rồi Đường Trúc để lại cho cô số điện thoại và địa chỉ của vị sư phụ kia. Cô rất nóng lòng muốn đến thăm hỏi. Ngày mai đã phải đàm phán với công ty kia rồi. Nhìn thấy Cố Nghiên chuẩn bị rời đi, Lý Quân vội vàng nói. Chờ một chút, cô lái xe chở tôi về nhà giúp đi. Được, được ạ. Cố Nghiên gật gật đầu. Nam Cung Tuyết và Loan Thục Ninh từ phòng bếp đi ra, vừa lúc nhìn thấy Lý Quân ngồi trên xe Cố Nghiên rời đi. Đọc truyện tại Chamchuhe.N, Việt Nam, đó không phải là người trong lòng của cậu sao? Loan Thục Ninh cố ý nói, xem ra là nhân duyên với phụ nữ của anh ta không tồi. Nam Cung Tuyết ngầm đồng tình gật đầu, vậy thì tôi phải nhanh lên, nếu không anh ấy sẽ bị người khác cướp mất. Loan Thục Ninh có chút bất lực, thế giới này thật sự điên rồi, Nam Cung Đại Tiểu Thư lại xỉ mê một người đàn ông như vậy. Nếu như bị tên thiếu gia nào trong giới biết chuyện này, sợ là sẽ bị sốc há hốc mồm. Khi Lý Quân trở về biệt thự, anh gọi điện cho Lương Dũng để điều tra những việc gần đây của tập đoàn Quân Lâm. Hiệu suất làm việc của Lương Dũng vẫn rất nhanh, chưa đầy một giờ, anh đã đưa thông tin đến trước mặt Lý Quân và giới thiệu. Công ty đối phó với tập đoàn Quân Lâm tên là Công ty Thịnh Thế, không chỉ xử lý các dự án xây dựng khác nhau mà còn liên quan đến giải trí, câu lạc bộ, hậu cần và nhiều ngành công nghiệp khác. Hơn nữa, đằng sau công ty Thịnh Thế này là gia tộc họ Vương ở Bắc Kinh. Bắc Kinh là nơi tập hợp các gia đình quý tộc, ngọa hổ tàng long. Nhiều thế hệ liên hôn, mối quan hệ giữa những gia đình quý tộc đó rất phức tạp, năng lực cũng vô cùng mạnh mẽ. Bình thường thì không ai dám đắc tội với những công ty có thế lực phía sau ở Bắc Kinh. Lý Quân nhìn thông tin này, trầm tư suy nghĩ. Trước đây, lúc ở trong tù có một số người thuộc các gia đình quý tộc ở Bắc Kinh. Trong số họ có một tên béo, đặc biệt giỏi nịnh nọt, lúc đó còn nịnh anh rất thoải mái. Cách chương.